Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 14, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Đương lúc ta hớn hở chạy tới Thiên Long Thành Đông, chỉ nhìn thấy Tiểu Đê đứng ở cửa, không hề thấy cái bóng của Hủy Diệt đâu cả. Tiểu Đê, Hủy Diệt đều không phải cùng ngươi ly khai sao? Hắn người đâu? Ta hiếu kỳ hỏi Tiểu Đê đang cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ gì gì đó. Hắn bị ta hô rõ ràng hoàn hồn, mờ mịt nhìn ta cũng không biết a, địa điểm vận chuyển không giống nhau. Ta nghĩ mật ngữ cho hắn, đều liên lạc không được, nói cái gì tình cảnh đặc biệt, người nói hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện a, ta lúc này nổi lên lo lắng. Người kia bề ngoài thoạt nhìn so với ta ít tuổi hơn, thực tế so với ta nam tử hơn, dù sao cũng đem ta làm đệ đệ. Lúc này cư nhiên thất tung rồi, ta chỉ có thể yên lặng cầu khẩn hắn không có việc gì. Không biết cái trò chơi này có thiên thần nghe được lời ta nói hay không nga. Yên tâm đi, Hủy Diệt sẽ không gặp chuyện không may. Nói không chừng hắn đi lại may mắn, nhận được nhiệm vụ đặc biệt, hiện tại đang làm nhiệm vụ đi. Tiểu Đê thoải mái tính vỗ vỗ vai ta, một đôi mắt hoa đào cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ta. Chấm, thần, phấn chấn, ta có thể thay đổi nhân xưng, thế nhưng, hay làm nhiệm vụ cũng phải chuyển chức a, pháp sư ta là người thứ nhất đó. Nga, kia vận khí không tồi, người thứ nhất chuyển chức có thể có phần thưởng đi. Tiểu Đê cười tủm tỉm muốn chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Chào hai người a, ta còn đang lo lắng thì, liền nghe thấy thanh âm một người quen thuộc, nghĩ nhìn lại thanh âm kia. Liền thấy Hủy Diệt xuất hiện trong tầm mắt, hai bên trái phải theo một lục phát tinh linh tóc màu xanh lá. Hủy Diệt, thật tốt quá, ta còn đang lo lắng cho ngươi đó, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Ta chạy qua, trộm nhìn chằm chằm hai tinh linh kia, sủng vật của ngươi, ha ha, hắn là bằng hữu của ta, cung tiễn thủ tinh linh tộc cấp 12, Dương Dương ái cất thảo, Dương Dương thích ăn cỏ. Hãn, tên gì mà, Hủy Diệt nổi lên mồ hôi lạnh nói. Song song có chút chột dạ nhìn Dương Dương ái cất thảo một chút. Ta xin thề, ta tuyệt đối thấy Hủy Diệt kia toát ra một thân mồ hôi lạnh. Dương Dương ái cất thảo. Chào ngươi a, ta là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt. Kêu Ánh Nguyệt là được rồi. Chào ngươi, ta là Đi Sơ Lút. Kêu, khụ khụ, Tiểu Đê là được. Chào mọi người, Hủy Diệt cùng ta nói. Hắn trong khoảng thời gian này nhờ có các ngươi, nếu không còn vô pháp thăng cấp nhanh như vậy. Dương Dương ái cất thảo cười cười nhìn rồi nhìn có chút xấu hổ. Xoay đầu hướng Hủy Diệt đứng một bên. Không có gì mà, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Ta cùng Tiểu Đê cũng cùng Dương Dương ái cất thảo tiếp nhận giao hữu tin tức của đối phương. Các ngươi gọi Dương Dương là được rồi. Tinh linh kia nói xong lại đến gần Hủy Diệt. Thay hắn phẩy sợi tóc bị gió thổi qua, ngăn trở con mắt, được rồi, Hủy Diệt, ngươi đều không phải muốn chuyển chức pháp sư sao? Sao ta tới Thiên Long Thành rồi là người thứ nhất chuyển chức nghiệp này a? Với việc ấy, ta vẫn là hiếu kỳ. Hắn rốt cục đi nơi nào a, ta bị một người cưỡng ép thu đồ đệ rồi. Hủy Diệt rốt cục ấp úng nói ra, ta chưa nghe vụ thu đồ đệ này trong cái chuyện võng du nào nha. Hãn, à, cái gì, ta cùng Tiểu Đê cũng không dám tin liếc mắt nhìn nhau. Cưỡng ép thu đồ đệ, cái chức nghiệp không được ưa chuộng gì như thế. Thu đồ đệ còn muốn dùng cưỡng chế. Chính là vong linh pháp sư a, hắn nói xem tư chất ta không tồi. Nhất định muốn ta làm đồ đệ hắn, ta cũng không muốn a, hắn liền đem ta tới một bản đồ đặc biệt. Nếu như ta không làm đồ đệ hắn, sẽ không để ta đi ra, cuối cùng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Hủy Diệt nghiến răng nghiến lợi nói xong, ta nghĩ hắn hiện ở trong lòng nhất định đang nghĩ chỉnh lý cái hình ảnh vong linh pháp sư kia đi. Vong linh pháp sư a, kia vẫn là pháp sư, không có gì rồi, không cần uể oải, khóc. Hủy Diệt khả ái như vậy, cư nhiên bị cưỡng chế đi làm pháp sư linh hồn người chết. Cùng hình tượng hắn không hợp rồi. Hừ hừ, ngươi một thối vong linh pháp sư. Đừng để ta biết ngươi là ai. xem ta không dùng thánh quang lọc sạch ngươi. Huy huy, ta tới. Rất xa chợt nghe thấy có người hô như thế. Sẽ bị kêu huy huy đó không phải là ta rồi. Người kêu gào không phải là. Đại ca, ở đây. Huy huy, không tồi à. Nhanh như vậy liền đến 10 cấp rồi à. Không hổ là đệ đệ ta. Đại ca vô danh thiên hạ tự hào mà nói. Sau khi nói xong kia nhãn thần đã bị tiểu đê bọn họ hấp dẫn đi. Bọn họ là, Nga, bọn họ là tiểu đê, hủy diệt. Dương Dương, bằng hữu giao hảo của ta Nga, ta chỉ ba đám bọn họ cho đại ca nhận thức. Chào mọi người, ta là đại ca của Huy Huy, chiến sĩ nhân tộc cấp 13, vô danh thiên hạ, đại ca, chào ngươi, ta là Dissolute, ngươi cứ yên tâm đem ánh nguyệt giao cho ta đi. Tiểu đê cười tủm tỉm tiến đến trước mặt đại ca ta. Cái gì, ta đem Huy Huy giao cho ngươi làm gì? Đại ca bất mãn kháng nghị. Thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Được rồi, đại ca, đây là trò chơi. Xin phiền gọi ánh nguyệt, ta vội cắt đứt không khí không bình thường lưu động giữa bọn họ. Vừa rồi thực sự là bầu không khí quỷ dị a ô. Ta muốn a, như thế thì cảm giác không ra chúng ta thân mật rồi. Đại ca vẻ mặt cầu xin, thương cảm hề hề nhìn ta. Không được, còn có a, phải cùng bằng hữu ta ở chung hòa hợp. Hiểu chưa? Hiểu rồi, như trước chỉ dùng cái loại âm điệu thương cảm hề hề này nói. Thiên hạ, chúng ta chuyển chức được rồi. Lại tới hai người thiếu niên. Một nữ hài hô đại ca. À, ta tới giới thiệu cho. Người này nhân tộc tóc xanh là Chô Bít Tiểu Khả. Người này thú tộc tóc vàng chính là Ái Sát Đào Đào. Người này tiên tộc tóc tím chính là Tâm Duyến Phong Ẩm. Sau đó đại ca lại giới thiệu vài người chúng ta cho bọn họ. Wow, có người đẹp quá, tỷ tỷ hảo lãnh Nga. Ca tính ta lúc trước tha thiết ước mơ đó nha. Ta vừa nhìn tới Tâm Duyến Phong Ẩm, lập tức liền thích nữ tử thoạt nhìn lạnh lùng này rồi. Chào mọi người, sau này liền gọi là Tâm Duyến. Tâm Duyến Phong Ẩm ngắn gọn mà nói. Sau này chính là hảo bằng hữu rồi Nga. Gọi ta Tiểu Khả đi. Chô Bít Tiểu Khả cũng theo sát sau đó bắt chuyện nói. Sau này có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Còn có, gọi Đào Đào là tốt rồi. Ái Sát Đào Đào nói một câu làm hắn sau đó vô hạn hối hận. Cũng song song là thứ chúng ta tối cam tâm tình nguyện nghe. Cam tâm tình nguyện để hắn làm như vậy, chúng ta mấy người đương nhiên cũng đều giới thiệu mình rồi. Tiếp nhận giao hữu tin tức của nhau. Đinh, hệ thống xét thấy người chơi ngoài 10 cấp đã đủ 100 người. Hiện bắt đầu mở bảng hệ thống xếp loại, chỉ ghi lại 100 tên trước, bảng các loại thứ hạng, mấy người chúng ta mang bảng thứ hạng phong vân mở ra. Đẳng cấp bảng, tên thứ nhất, 14 cấp 59, Cuồng Long Ngạo Thiên, tên thứ hai, 14 cấp 85, Nhất Thăng Nhãn Lệ, tên thứ ba, 14 cấp 77, Huyễn Yêu, tên thứ tư, 14 cấp 70. Thủy Phong Phiêu Nhữ, nhẹ nhàng theo gió, tên thứ 5, Ẩn, tên thứ 6, 14 cấp 11, Vô Địch Nhục Bao Tử, Bánh Bao Thịt Vô Địch, tên thứ 7, 13 cấp 96, Hư Vô Phiêu Miểu, Mở Ảo, tên thứ 8, Ẩn, tên thứ 9, 13 cấp 55, Vô Danh Thiên Hạ, tên thứ 10, 12 cấp 92, Chô Bít Tiểu Khả, tên thứ 11, 12 cấp 80. Ái Sát Đào Đào, tên thứ 12, 12 cấp 76, Dương Dương Ái Cật Thảo, tên thứ 13, 12 cấp 50, Tâm Duyến Phong Ẩm, tên thứ 14, 12 cấp 32, Hủy Diệt Nguyên Tố, Trang Bị Bảng, tên thứ nhất, Thần Khí Kiếm Tấn Phong, Cuồng Long Ngạo Thiên, Ẩn, Thần Khí Trượng Hắc Ám. Nhất Thăng Nhãn Lệ, tên thứ hai, Ẩn, tên thứ ba, Tiên Khí Trượng Ám, Hủy Diệt Nguyên Tố, tên thứ tư, Ẩn, tên thứ năm, Cấu Hổ Thiên Kiếm, Vô Danh Thiên Hạ, Mỹ Nhân Bảng, đợi sắp xếp tên một chút, Tài Phú Bảng, tên thứ nhất, Ẩn, tên thứ hai, Ba Di, Cuồng Long Ngạo Thiên, tên thứ ba, Ẩn, tên thứ tư, 1G52T. Hủy Diệt Nguyên Tố, tên thứ 5, 1G, vô danh thiên hạ, qua, mới bắt đầu, liền có thần khí xuất hiện rồi. Người chơi giáp bất khả tư nghị kinh hô lên tiếng. Người xem, còn có người ẩn đó. Kia là cái trang bị gì à, người chơi ất thấy bảng trang bị sau kinh ngạc nói. Không ngừng, các ngươi kia hai người ẩn đi. Đẳng cấp bảng, trang bị bảng, tài phú bảng, đều leo lên rồi. Cái gì nghiêu nhân Nga? Người chơi bình ước ao nhìn lên bảng kia hai người ẩn giấu. Ai, nếu không do trí não khống chế, ta đều hoài nghi công ty trò chơi làm bừa rồi. Người chơi đinh cũng nói nhỏ lên. Cách chương.